Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 408, ta lo lắng ngươi phạm tội. Khạc, Hirasuka Sensei, ý của ta là từ trước tới nay chưa từng gặp qua Yukinoshita đồng học nụ cười. Cho nên muốn nhìn một chút khuôn mặt tươi cười của nàng. Ở trước mặt của Hirasuka Shizuka, Chiya tự nhiên không có khả năng nói được vốn là lời muốn nói. Nhìn lấy Hirasuka Shizuka giơ lên tới nắm đấm, chỉ có thể bất đắc dĩ thay đổi vốn là muốn nói. Bất quá lại nói Hirasuka Sensei ngươi bình thường không phải là một mực tự lái xe sao? Hôm nay làm sao đột nhiên ngồi tàu điện rồi hả? Mặc dù lần trước cũng không có gặp phải Conan. Nhưng Chiya cảm giác vận khí của mình vẫn là chịu đến nhất định ảnh hưởng. Vạn năm tự lái xe Hirasuka Shizuka lại có thể sẽ ở hắn anh hùng cứu mỹ nhân sau đó chuẩn bị kẹp ân. Báo đáp xuất hiện, nếu như không phải là nói chân tướng cho Jin mà nói sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái. Chiya đều chuẩn bị đem tin tức Kudo Shinichi còn sống nói cho Jin rồi. Bởi vì nghe rất nhiều học sinh nói gần đây tàu điện lên có rất nhiều hentai. Ta có chút lo lắng ngươi, cho nên mới một mực đón xe điện. Ừ, ta cũng không phải là nữ sinh. Ngươi lo lắng ta làm gì? Ta là lo lắng ngươi phạm tội. Tính cách của mình ngươi cái dạng gì chính mình hết điện bê cân nhắc à? Ta là chuẩn bị tại ngươi làm ra phạm pháp phạm tội sự tình trước ngăn cản ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nha, bất quá một lần này chuyện làm khá vô cùng, tạm thời vẫn là khen ngươi một câu đi, làm khá vô cùng, hôm nay liền cho phép ngươi nghỉ một ngày, thật tốt đi bệnh viện băng bó một chút đi, Yukinoshita, tên khốn kiếp này liền trông cậy vào ngươi, Hirasuka Shizuka vốn định tự mình phụng bồi Chiya đi, bệnh viện thật tốt băng bó một chút. Nhưng là phản ứng lại quan hệ giữa mình và Chiya có chút thân mật quá đáng sau. Lập tức liền buông tha ý định này. Đem Chiya nhờ cậy cho Yukinoshita Yukino. Làm là một cái học bá. Yukinoshita Yukino đối với xin nghỉ các loại sự tình phi thường kháng cự. Nhưng Chiya thương thế dù sao cũng là vì nàng mới chịu. Quấn quýt một lát sau. Nàng cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Ta biết rồi, mặc dù cảm giác cùng tên khốn kiếp này một khối sống chung mà nói rét làm có thể sẽ có chút nguy hiểm. Bất quá sự tình dù sao cũng là bởi vì ta mới phát sinh. Ta liền gắng gượng làm cùng hắn một cái tốt rồi. Bình nãi đồng học, ý của ngươi là nguyện ý đi trinh xê giao cho ta. Hirasuka Sensei. Tại ta cùng tên khốn kiếp này cùng nhau đi bệnh viện trước ta trước tiên có thể đạp hắn một cước. Sao? Đương nhiên không có vấn đề. Bất quá hơi hơi chú ý một chút. Đừng dùng quá sức rồi. Bạn gái của tên khốn kiếp này còn là không ít. Vạn nhất người đem hắn đạp hư lời vẫn là rất phiền toái. Tàu điện đến đứng sau. Chờ đợi thời gian dài xe cảnh sát cùng xe cứu thương lập tức liền đem hentai cùng Chiya đưa đi bất. Đồng địa phương, duy nhất để cho Chiya cảm giác khá là đáng tiếc, chính là nơi này là thành phố Chiba mà không phải là Tokyo, nếu không hắn còn có thể bằng vào anh dũng cùng côn đồ vật lộn sự tình tăng lên trên diện rộng Sato. Miwako hào cảm, cũng không có kinh lịch phức tạp gì thủ tục. Yukinoshita Yukino mặc dù cũng không làm sao thích lợi dụng nhà Yukinoshita danh tiếng. Nhưng loại vật này xác thực phi thường hữu dụng. Báo ra chính mình nhà Yukinoshita nhị tiểu thư danh hiệu sau. Bệnh viện viện trưởng trực tiếp ra mặt giúp làm xong tất cả thủ tục. Cũng không có kinh lịch phức tạp gì thủ tục. Yukinoshita Yukino mặc dù cũng không làm sao thích lợi dụng nhà Yukinoshita danh tiếng. Nhưng loại vật này xác thực phi thường hữu dụng. Báo ra chính mình nhà Yukinoshita nhị tiểu thư danh hiệu sau. Bệnh viện viện trưởng trực tiếp ra mặt giúp làm xong tất cả thủ tục. Ngươi tại sao phải cứu ta? Chiya thương thế thoát nhìn mặc dù thật hù dọa người. nhưng trên thực tế cũng không phải là rất nghiêm trọng, chẳng qua là bị dao găm phá vỡ bắp thịt mà thôi. Hơi hơi khử độc một cái sau bác sĩ liền trực tiếp giúp băng bó. Thậm chí liền vá lại đều không cần thiết. Bất quá để tỏ lòng một cái đối với nhà Yukinoshita coi trọng. Viện trưởng vẫn là đặc biệt giúp Chiya an bài một cái phòng bệnh. Xử lý xong tất cả mọi chuyện sau, Yukinoshita Yukino rốt cuộc tìm được cơ hội. Hướng Chiya hỏi ra sự nghi ngờ của mình. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình cùng Chiya chỉ gặp qua mấy lần, mỗi một lần gặp mặt đều rất không vui. Nàng cảm giác thái độ của Chiya đối với nàng hẳn là cũng không thích, thậm chí còn có một chút đáng ghét. Cho nên đang bị Chiya cứu được sau, nàng phi thường nghi ngờ, không hiểu tại sao Chiya sẽ cứu mình. Hận một nhân tài yêu cầu lý do, cứu một người người cũng không cần lý do. Đối với Yukinoshita, Yukino lộ ra một cái nụ cười ánh mặt. Trời kia, Chiya trực tiếp đem Conan đối với Vermeer nói ra. Không thể không nói, Conan tình thương mặc dù cũng không làm sao cao, nhưng có lúc lời nói ra quả thực phi thường vung. Nghe xong câu trả lời của Chiya sau, Yukinoshita, Yukino cũng ngẩn người một chút. Sau đó nhìn về phía tầm mắt của Chiya liền ôn nhu không ít. Mơ hồ, Chiya thật giống như thấy được trên đầu Yukinoshita Yukino không ngừng nhô ra độ hào cảm cộng một dòng. Chữ, trước ta còn tưởng rằng ngươi chẳng qua là một cái đơn thuần người cặn bã mà thôi. Không nghĩ tới ngươi cũng có hiền lành một mặt đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, giữa hai người bầu không khí vừa vặn. Tiếp tục phát triển tiếp hai người liền có thể xác định quan hệ. Tiến tới trực tiếp cuốn ga trải giường. Một cái muội khống Yukinoshita Haruno đột nhiên xông vào. Chiya-kun, ta nghe nói ngươi bị thương rồi. Tình huống thế nào? Mặc dù mới vừa vào tới Yukinoshita Haruno liền quan tâm tới Chiya. Nhưng tầm mắt của nàng nhưng vẫn đều đặt ở trên người Yukinoshita Yukino. Thấy được, Yukinoshita Yukino cũng không có bị thương. Quần áo trên người cũng không có bất kỳ xốc xếch sau. Còn không tự chủ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy cái kia bày ra không bỏ sót muội khống, Chiya lúc này liền hết ý kiến lên. Ta không sao, Haruno-nayan, để cho ngươi lo lắng. Bất quá có Yukino chiếu cố ta là đủ rồi. Hôm nay là thứ hai. Công ty bên kia khẳng định bề bộn nhiều việc đi. Bên này có Yukino chiếu cố ta là đủ rồi. Ngươi chính là trước trở về công ty đi. Không sai, tỷ tỷ, Chiya-kun bên này có ta là đủ rồi. Dù sao ta là bạn gái của hắn, khẳng định sẽ chiếu cố tốt hắn. Arara, đây là đang đuổi tỷ tỷ đi. Vân vân, bạn gái, ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.